Chương 127, bị hoán thân cô nương 7. Hôm qua nàng bị chém 4 đao, Sở Vân Lê tìm vải vóc giúp nàng bọc, còn rót 2 bát dược, không cho nàng cơm ăn. Bất quá 2 đêm đi qua, Phó Thị tựa hồ cũng gầy gò rất nhiều. Cửa bên ngoài phá cửa thanh âm càng ngày càng gấp rút, Phó Thị ô ô dùng hết khí lực hướng cửa ra vào chuyển. Sở Vân Lê tiến lên, không nói lời gì mang theo nàng liền đi kho củi, còn tại nàng thượng đầu xây một đống nhóm lửa cỏ khô, lúc này mới đi ra ngoài mở cửa. Cửa vừa mở ra, một cái mập mạp nam nhân chắp tay sau lưng đứng tại phía trước nhất, vư a lên một cái xấu xí gầy gò nam nhân không người nịnh nọt cười, nhìn thấy Sở Vân Lê về sau, cau mày nói, như thế nào như vậy nửa ngày mới mở cửa. Sở Vân Lê chỉ phòng bếp, ngay tại nấu cơm. Các ngươi có thấy hay không? Hắn dừng một chút, viện tử bên trong liếc nhìn một vòng, này 2 gian chính phòng 2 gian sương phòng, còn có kho tủi cùng cửa phòng bếp đều mở ra, cơ hội nhìn một cái không sót gì, hỏi, một cái phúc hậu hơn 30 tuổi quý phu nhân thật đúng là tìm đến Phó Thị. Sở Vân Lê dư quang liếc một cái kia mập mạp 50 tuổi khoảng chừng nam nhân, cái này có thể chính là Phó Thị cứu cứu, phụ trấn trấn trưởng. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, phòng bên trong tìm xem. Sở Vân Lê bận bịu ngăn lại, ta tỷ tỷ cùng bà đều tại bên trong, các ngươi ta để các nàng ra tới các ngươi lại đi. Thấy nàng có trở ngại ngăn chi ý, kia nịnh nọt nam tử nhãn tình sáng lên, nhanh lên vào xem. Một đám người phần phật xông vào từng cái gian phòng, cái này canh giờ, Triệu Đại Nha cùng bà đều là đi lên, gian phòng cũng không lớn, rất nhanh liền tra xét xong, chính là kho củi, QNZ có người vào xem. Trước khi đi, Phu trấn trấn trưởng nhìn thấy góc nơi vết máu, nhíu mày hỏi, đó là cái gì? Triệu Đại Nha cùng bà đứng tại dưới mái hiên, không nói một lời. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua kia mảnh vết máu, ta tỉ tỉ thân thể yếu đuối, ta giết gà tới, không quá sẽ giết, làm cho khắp nơi đều là. Trấn trưởng khoát khoát tay, mang theo đám người rời đi, đi sắt vách điều tra. Nàng đưa tay một lần nữa đóng cửa lại, Triệu Đại Nha vỗ ngực một cái, lôi kéo nàng thấp giọng nói, cái này chính là phu nhân cứu cứu, ta đã thấy, còn tốt ngươi cơ linh. Bên cạnh bà liếc nhìn nàng một cái, ngươi cũng đừng liên lụy ta. Sẽ không. Sở Vân Lê nghiêm túc vô cùng, bà thu lưu tỉ muội chúng ta, đối với chúng ta có ân, vạn vạn sẽ không liên lụy ngài. Nàng lại đi kho củi, Phó Thị xê dịch cũng không thể, chính đem đầu chôn ở đầu gối trên ô ô khóc. Sở Vân Lê ngồi xổm ở nàng trước mặt, hỏi có hay không muốn về nhà. Thấy nàng gật đầu, Sở Vân Lê cười lạnh, nghĩ hay lắm. Ngươi giết những cái đó nha đầu thời điểm, như thế nào không nghĩ tới các nàng cũng muốn về nhà đâu. Triệu Đại Nha có thể nói, như nàng bình thường bị đánh tới trọng thương lại ném đến trong rừng đi, liền nàng đi 2 năm qua ít nhất đều có 7-8 cao y nha đầu, đều là tướng mạo mỹ mạo. Nay Phó Thị sống 30 năm, trên tay chỉ ít nhuộm mười mấy cái nhân mạng, giết nàng không có chút nào đối lý. Phó Thị gục đầu xuống, Sở Vân Lê lại bưng tới một bát dược cho nàng rót hết, không đợi nàng nói chuyện lại đem bố lấp trở về. Lại qua 2 ngày, trên trời đã nổi lên tuyết lớn, bên ngoài càng phát ra lạnh, phòng bên trong đốt miếng lửa bùn, rất là ấm áp. Triệu Đại Nha cầm vải vóc làm quần áo, nghe bên ngoài hô hô tiếng gió, nhịn không được nói, kỳ thật ta từ nhỏ đến lớn, tựa hồ khó được như vậy an bình. Khi còn nhỏ nương sẽ đánh mắng, có đôi khi nghe được nàng thanh âm ta cũng nhịn không được run rẩy một chút. Về sau đi Hà Gia, liền càng là nàng lắc đầu, mỗi giờ mỗi khắc đều tại lo lắng. Kỳ thật như vậy nhiều ngày, Sở Vân Lê thật đúng là không có nghe nàng nói lên Hà Gia nhật tử, tỉ như cái kia nạp nàng trở về nam nhân, một lần QNZ không có để cập qua. Nàng hiếu kỳ hỏi, thường xuyên bị đánh nam nhân kia không có che chở ngươi. Triệu Đại Nha mặt trái xoan, đại khái bởi vì ăn đến không tốt, cả người xinh xắn lanh lợi, xem như Mai Thành Tú giai nhân. Lúc trước nàng sẽ đi làm tiếp, cũng là bởi vì dung mạo không tồi. Triệu Đại Nha sửng sốt một chút, túi đầu xuống, trầm mặc nửa ngày, mới nói, kỳ thật ta không phải hầu hạ lao gia, ta ra sao nuôi trong nhà đến đại khách. Thanh âm nhỏ yếu. Sở Vân Lê nháy mắt bên trong liền hiểu nàng ý tứ, sắc mặt hơi đổi, nói dễ nghe một chút là tiếp, nói khó nghe chút, liền cùng kia bách hoa lầu cô nương đồng dạng, lấy ra tiếp khách. Sắc mặt nàng không tốt lắm. Triệu Đại Nha không dám ngẩng đầu, muội muội, ta cảm thấy không nên giấu giếm ngươi, lại sợ ngươi biết những này sau sẽ xem thường ta. Sở Vân Lê nả mở trả tờ nàng tay, sẽ không. Triệu Đại Nha kinh hỉ ngẩng đầu, nước mắt liền chảy ra, ta nhiều lần đều không muốn sống, nhưng ta còn nghĩ nhìn nhìn lại ngươi, ta sẽ bị đánh thành như vậy ném ra bên ngoài, là bởi vì lao ra láo ra uống say xâm nhập chúng ta viện tử, vừa vặn đụng vào ta, hắn muốn kéo ta trở về phu nhân dung không được có người bính lao ra nói xong lời cuối cùng, tựa hồ lại nghĩ tới khi đó tuyệt vọng, thân thể khẽ run lên. Sở Vân Lê đỡ vai của nàng, an ủi, về sau sẽ không còn có người đánh ngươi nữa. Bên ngoài lạnh như vậy, nhà bên trong chuẩn bị lương thực cùng thịt đồ ăn, hai tỷ muội bình thường không ra khỏi cửa, một ngày này nhưng lại có người gõ cửa. Kho củi trung quan cá nhân, Triệu Đại Nha cả ngày nơm nớp lo sợ, liền sợ có người gõ cửa, nhưng lại sợ bỏ lỡ có người ra ba nở củi lửa. Nàng không có trực tiếp mở, đứng tại phía sau cửa để phòng hỏi, ai bán củi lửa? Bên ngoài một cái thô kệch âm thanh nam nhân trả lời, nhà các ngươi muốn củi lửa sao rất rẻ, cho 10 văn là được. Chính là bán củi lửa. Triệu Đại Nha có chút thở phào, đưa tay đi mở, Sở Vân Lê nghe được động tĩnh, đi ra cửa, cửa mở ra một đường nhỏ lúc, liền bị người từ bên ngoài mánh đẩy ra. Triệu Đại Nha phát hiện không đúng nghĩ muốn đóng cửa, cũng đã không còn kịp rồi. Chui vào một đám người, phía trước nhất chính là Triệu Đại Tráng cùng Triệu Mẫu. Hà bà tử cu nở dê tại, khiến người ngoài ý, Hà Lao Tam cũng tới. Phía sau bọn họ, còn đi theo một cái quần áo quý khí khoác lên màu trắng áo choàng khoảng 30 tuổi nho nhà anh Tuấn Nam Tử, phía sau cùng, còn có mấy tên hộ vệ. Một đoàn người chui vào, ố ương ương viện tử không sai biệt lắm bị trật ních. Bà đứng tại dưới mái hiên nhìn thấy, thở dài một tiếng vào cửa đi. Triệu Mẫu đối Triệu Đại Nha chính là một trầu thoá mạ, đưa tay đi chạc nàng cái chán. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi thật đúng là ở chỗ này. Triệu Đại Nha lui lại một bước, tay kia chỉ kém chút đâm trọt nàng đôi mắt, hiểm hiểm tránh đi. Triệu Mẫu nghĩ muốn tiếp tục mắng, đã thấy Hà Văn Lý đã tiến lên hai bước, một mặt đau lòng nhìn Triệu Đại Nha. Thế là nàng bận bịu sửa lại khẩu, Hà Lao ra tìm được ngươi rồi, nhanh lên tùy Hà Lao ra trở về. Hà Văn Lý tiến lên, một mặt thâm tình, mị tình, ngươi theo ta trở về có được hay không? Triệu Đại Nha ngược lại lui lại một bước. Hà Văn Lý một mặt bị thương, ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc, mị tình, đừng sợ, kia nữ nhân điên về nhà ngoại, vài ngày cũng chưa trở lại, có thể nàng đã mệt mỏi ta. Nghe được hắn bao hàm tình ý lời nói, Triệu Đại Nha sắc mặt có chút vi diệu, dư quang ngắm đến bên kia kho củi, có chút một lời khó nói hết, ta bị đả thương vứt ra về sau, nếu là không ai cứu ta, ta liền đã chết rồi, lao ra làm ta chết rồi, vừa vặn rất tốt Hà Văn Lý chỗ nào chịu. Tiến lên hai bước còn muốn nói nữa, một cái dao phay liền đến trước ngực hắn, lưỡi đao thẳng tắp đối hắn, ngẩng đầu liền thấy một năm lạnh lùng tiểu cô nương. Sở Vân Lê nhíu mày nhìn hắn, nơi này không có mị tình, ngươi nếu là tiến lên nữa, ta liền không khách khí. Triệu Mẫu tiến lên, tiểu nha, hắn chính là chị gái ngươi chủ tử, gọi ngươi là tỷ tỷ cùng hắn trở về. Khi nói chuyện, liền muốn đưa tay kéo Triệu Đại Nha. Sở Vân Lê tay mắt lanh lẹ. Một đao hướng nàng trên cổ tay chém tới, Triệu Mẫu nhanh chóng thu hồi, nhưng vẫn là hoạch xuất ra một đạo tơ máu. Nàng khoanh tay cổ tay, nhìn Sở Vân Lê ánh mắt oán hận, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, lão nương hối hận nhất chuyện chính là lúc trước sinh ra ngươi cái này nghiệt chủng, chính mình không muốn tốt, cun nở dê không cho tỷ tỷ ngươi sinh hoạt có phải hay không? Lại nhìn về phía Triệu Đại Nha, ngươi cùng ta trở về. Triệu Đại Nha lắc đầu, ta không quay về. Trời rất lạnh, vẫn luôn tại bên ngoài kỳ thật thật lạnh. Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, nhìn về phía vẫn luôn núp ở phía sau Hà Bà Tử, là ngươi dẫn bọn hắn đến Hà Bà Tử không hơn trước, thò đầu ra một mặt đương nhiên, nói, ngươi hại ta nữ nhi đói bụng, chẳng lẽ ta không nên dẫn bọn hắn đến trong khoảng thời gian này, Triệu gia chính là cái gì cũng không có, hậu viện liền còn mấy con gà, cu nở dê toàn bộ lấy ra đổi lương thực, đã ăn xong lúc sau, liền làm Hà Ngư trở về đi lấy, chính nàng nữ nhi, phụ cấp cũng liền phụ cấp. Cũng không thể nhìn nàng đói bụng không phải nhưng nhất làm cho nhân khí phẫn, ra sao cá cầm lương thực trở về sau, hơn phân nửa đều là kia mẫu tử hai ăn, chân chính rơi xuống con gái nàng trong bụng chỉ có gần một nửa, Hà Bà Tử sao lại đáp ứng này phụ cấp nữ nhi có thể, dựa vào cái gì còn muốn phụ cấp con rể một nhà, càng đừng đề cập còn có cái đằng trước lưu lại hài tử, vừa lên bàn ăn, cùng sói con đồng dạng. Sở Vân Lê khí cười, nghiêm mặt nói, chúng ta sẽ không cùng các ngươi trở về, cu nở dê không chào đón các ngươi, nếu là không đi nữa, ta cần phải đánh người. Lại bổ sung, dù sao ta một thân một mình, làm cho gấp, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Nói xong, còn giơ tay lên một cái bên trong mang máu đao, làm cho cách gần nhất Triệu Mẫu cùng Hà Văn Lý đều thối lui. Hà bà tử cùng Triệu Mẫu bao quát Triệu Đại Tráng đều bị nàng đánh qua, kia thật là nói động thủ liền động thủ, không có chút nào dây dưa ra y do nở dê. Lúc này nàng nói mọi người cùng nhau chết, bọn họ thật đúng là không dám không tin. Lan ra ngoài Sở Vân Lê quát chói tai. Hà Văn Ly nhíu nhíu mày, còn muốn nói chuyện, Sở Vân Lê tiến lên thoáng cái thanh đao đặt ở hắn cái cổ gian. Hà lao ra, khuyên ngươi một câu, mỹ nhân nhi cái nào đều có, nếu là mất mạng, coi như cái gì cũng chưa, dao găm sắc bén mang theo bức nhân ý lạnh như băng đặt ở trên cổ, chỉ cảm thấy nửa người đều cứng ngắt lại, băng đến hắn thật sâu dùng mình một cái. Cô nương, ngươi cây đao này cũng phải cẩn thận. Ngươi không làm khó dễ ta, ta cũng không làm khó các ngươi. Sở Vân Lê cầm đao tiến lên một bước, khiến cho hắn không thể không lui lại một bước, Vư Á Thượng hộ vệ khẩn trương đi theo. Cứ như vậy từng bước một buộc hắn ra cửa, vượt qua cánh cửa thời điểm, còn kém chút ngã một phát. Chờ hắn đi, Sở Vân Lê xoay người lại nhìn về phía viện tử bên trong Triệu Dì hai đôi mẫu tử, dao phay quăng á quăng. Các ngươi muốn hay không đi? Triệu Mâu thấy Hà Văn Lý đều bị bức lui, lại máu trên tay ấn như vậy nửa ngày còn không có ngừng lại, đã muốn đi y y quán. Lại nói, ở nàng xem ra, nhi tử Triệu Đại Tráng không thể ra một chút việc, lập tức lôi kéo nhi tử, nhìn về phía Hà bà tử, đã nói, tiểu nha làm cho ngươi con dâu, kia lương thực ta liền không cho. Nói xong, kéo Triệu Đại Tráng liền chạy. Hà bà tử đối Sở Vân Lê đao trong tay. Đây chính là liền chính nàng mẹ ruột đều phải chém, đối với nha đầu này hùng tàn nhận biết sâu hơn chút, như vậy con dâu nàng nào còn dám muốn lại thấy Triệu gia mẫu tử chạy nhanh chóng, đã không thấy bóng dáng, Hà bà tử lập tức khí đến mắng to, rõ ràng nói chính là ngươi đem nàng bắt về cho ta đưa qua, ngươi cái chết bà tử, không muốn mặt, ném cho ta tính xảy ra chuyện gì. Nói xong, lôi kéo nhi tử, hai người cu nở dê chạy. Sở Vân Lê tiến lên đóng cửa thật kỹ, xoay người lại liền thấy Triệu Đại Nha một mặt phức tạp nhìn nàng, tiểu nha, đao này, hai ngày trước ngươi chém người phế đi một cái, đây là cuối cùng một cái, hiện tại còn thế nào? Thái thị tác giả có lời muốn nói, nói 1111 đại gia có hay không chặt tay, nữ chính ngược lại là chặt tay. Thông thả vội vàng gõ chữ, đào bảo đều không rảnh đi dạo nhà 9 giờ thấy.